Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 132, liệt trận khắc trận, tiên tăng vương kịch trấn, liệt trận cảnh. Đây là một cái đường ranh giới, có người dốc cả một đời cuối cùng dừng lại ở minh văn. Liệt trận không giống với minh văn, không chỉ là khắc phù hiệu đơn giản như vậy. Tiên tăng vương, như thế nào liệt trận? Ngô Trần ngồi xếp bằng tuyết sơn dưới nền đất một vạn niên huyền ngọc núi. Toàn thân lưu quang cùng với huyền ngọc bảo quang đan vào, sáng lạn lóa mắt, dường như ngồi xếp bằng ở này không phải người tương đương, mà là trích tiên. Ngô Trần, người ở đây bàn huyết, động thiên, hóa linh, minh văn đều đi ra hết sức, nhưng liệt trận bất đồng trước mấy giả. Trước mấy bất quá là nhân tộc tiên hiền bắt trước thái cổ mãnh thú, thuần huyết sinh linh sở diễn biến. Tiên tăng vương ung dung lên tiếng, tiếng như đại đạo, quanh quẩn bên tai, khiến cho người an tĩnh tường hòa. Hắn lời nói xoay chuyển, mâu quang trong vát, như muốn nhìn thấu thiên địa đại đạo, khám phá vạn đạo chân lý. Cái gì là liệt trận? Đó là một loại khai sáng cùng hành động vĩ đại, khắc bên trên độc thuộc về mình trận, khắc bên trên độc thuộc về mình chân lý. Từ cổ chí kim, chân chính hiểu được liệt trận sinh linh không nhiều lắm, những cái này dị vực chí cường giả tự cho là nghiên cứu triệt để ta cửu thiên thập địa pháp, nhưng mà bọn họ làm sao từng chân chính lý giải? Bọn họ hiểu cuối cùng là da lông. Giờ khắc này tiên tăng vương rõ ràng là một luồng chấp niệm biến thành, lại phảng phất sống lại, triệt để tái hiện huy hoàng, khiến cho càn khôn rung chuyển. Ngô Trần hơi ngạch thủ, trọng đồng lóe lên, trong lòng có dự định. Bước vào minh văn cảnh thời điểm, Ngô Trần sớm đã tìm ra thuộc về mình đường, lấy thân vì thiên địa, dĩ lực chứng đạo, tái hiện bàn cổ huy hoàng, thậm chí muốn siêu việt. Sau một khắc, khí thế bàng bạc, bài sơn hải đảo, như hãn hải kích thiên. Ngô Trần triệt để sức bật số lượng, cùng dị vực thiếu niên các chí tôn chiến đấu. Ngô Trần từ chưa từng sử dụng toàn lực, mà nay đang đột phá liệt trận cực cảnh. Hắn vận dụng chí cường toàn lực, nhiều tiếng như cửu thiên ngân hà xông tới, đại tinh âm thanh ở Ngô Trần trong cơ thể tấu vang. Minh khắc bàn cổ phù hiệu, do nhược sống, Ngô Trần ngồi xếp bằng, rõ ràng là một có đủ nhục thân, lại làm cho một mảnh càn khôn cảm giác. Phương thiên địa này giống như còn chưa mở, thiên địa mơ hồ mà hôn ám. Đột nhiên, mảnh này càn khôn có một đạo thân ảnh từ cuối chân trời đi tới. Không có vào phương này mơ hồ thiên địa run rẩy dữ dội. Bụi mù mịt thiên địa, lượn lờ hỗn độn, thân ảnh cầm trong tay cự phủ, tiếng uống thiên địa run rẩy, thông suốt bổ về phía chưa mở thiên địa. Oanh, mông lung hỗn độn bị vô tận thần mang đẩy ra, ký hiệu nở rộ, hỗn độn trong trời đất ngôi sao rung động, bị vô thượng phủ mang xẹt qua, lã chã rơi, vừa bổ hai nửa, bất luận là tiểu khỏa đại tinh hoặc là đại viên rực rỡ tinh thể, đều bị phủ mang xuyên qua xé ra. Chưa từng có từ trước đến nay, từ thiên địa này cũng không có vào thiên địa một đầu khác. Cuối cùng, cuối chân trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều có thể nghe. Mờ tối thiên địa xa nhau, hỗn độn tiêu tán, đánh nát tinh thể hóa thành từng vì sao, dắt tách ra bầu trời, phóng thích rực rỡ, thiên địa có quang thải. Đây hết thảy phát sinh ở Ngô Trần nhục thân bên trên, không có gì ngoài tiên tăng vương vị này chí cường giả, không ai biết rõ. Nhìn Ngô Trần nhục thân biến hóa, tiên tăng vương run rẩy dữ dội. Vị này tiên cổ thời kỳ thiên địa sụp đổ trước mà không đổi màu chí cường tiên vương động dung, Ngô Trần nhục thân so với ta nghĩ còn đáng sợ hơn. Tiên tăng vương sắc mặt kinh sợ, hai tròng mắt lập lòe, cảm thán lên tiếng, thân là đã từng chí cường giả, dù cho hiện tại vẫn lạc, đồ thừa lại một luồng chấp niệm, hắn như cũ có thể nhìn ra rất nhiều. Tiên Tăng Vương rất rõ ràng, lúc này Ngô Trần mới vừa đi vào liệt trận, còn chưa khắc trận, mà chính là còn chưa khắc trận, vẻn vẹn chỉ là liệt trận, liền có kinh khủng như vậy uy năng, đủ để khiến tiên cổ thời kỳ các bá chủ cùng chấn động sợ. Liệt trận, khai sáng con đường khác nhau, Ngô Trần nói nhỏ, từng cổ một bạch khí vòng quanh người, thuần tịnh vô hạ, bạch khí vì tiên khí rửa hết bụi bặm, làm cho Ngô Trần không linh như thần như thánh. Khắc trận, trước mắt độc trúc chính mình đường trận, Ngô Trần khẽ nói, cái này một lời lại tựa như đô than, lại tựa như nỉ non, dường như đại đạo phần cuối truyền đến, mộng ảo như tiên. Thương, một tiếng âm thanh khủng bố vang lên, Ngô Trần trước mặt hiện lên một đại khủng bố trận đồ. Trận đồ vừa ra, hàng run rẩy dữ dội, tuyết sơn bạo động, Tiên Tăng Vương vội vã vung tay lên, bày di thiên đại trận che đậy kinh thiên khí tức. Đây là cái gì trận? Chỉ là tàn trận liền uy lực như vậy, Tiên Tăng Vương lại biến sắc, hắn có thể đủ cảm giác được. Cái này trận đồ là đại hung trận, hung lệ ngập trời, lay động càn khôn nhật nguyệt, dường như phong khốn một cái tuyệt thế đại hung, này hung thiên địa cùng tôn vinh. Trận này thật là kỳ lạ, dĩ nhiên chỉ cùng Ngô Trần có cộng minh, nhất định chính là độc trúc Ngô Trần trận. Tiên Tăng Vương rất muốn hỏi Ngô Trần, đây rốt cuộc là cái gì trận, nhưng là sợ quấy rối đến Ngô Trần. Bởi vì Ngô Trần hiện tại đến thời khắc quan trọng nhất. Nếu như Ngô Trần có thể đáp lại Tiên Tăng Vương, hắn tất nhiên nói ra trận này tên, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Trận. Ngô Trần từ lúc đi vào minh văn cảnh giới lúc, đã nghĩ kỹ liệt trận cảnh hết sức đột phá. Hắn muốn đem Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Trận khắc vào bên trong cơ thể. Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Trận là vu tộc đại trận, thuộc về bàn cổ, Ngô Trần thân cư bàn cổ huyết, đương đại trong lúc đó chỉ có hắn có thể khu động đại trận. Chính hắn có cảm giác, trận này tuyệt đối so với cái này thế giới đệ nhất sát trận còn lợi hại hơn. Dùng cái này trận khắc vào thân, Ngô Trần sẽ tại liệt trận cảnh đi ra tiền vô cổ nhân một bước. Mà chính như Ngô Trần phỏng đoán, Tiên Tăng Vương Việt là xem Ngô Trần Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Trận, càng là biến sắc, mới vào nhìn một cái, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát trong trận có Thập Nhị Ma Thần, vô cùng kinh khủng, diệt thiên toái nguyệt, có ở nhìn một cái, Thập Nhị Ma Thần hội tụ thành một người, một đạo vĩ đại như rồng rộng lớn thân ảnh giở tay nhấc chân, khai thiên tích địa. Lấy lực khai thiên địa, cuối cùng lại nhìn một cái, Tiên Tăng Vương sợ hãi, hắn phát hiện mình cái này một luồng chấp niệm kém chút ma diệt ở trong trận. Sợ ra Tiên Tăng Vương một thân mồ hôi lạnh, cái này sát trận, lại so với đệ nhất sát trận còn có đủ uy lực. Ngô Trần vẫn chưa biết được Tiên Tăng Vương kinh ngạc, hắn ở đem Thập Nhị Đô Thiên Thần sát trận khắc vào bên trong cơ thể. Khắc lúc, Ngô Trần như một chiếc thuyền con, ở biển rộng mênh mông chìm nổi, muốn cạnh tranh độ hướng bỉ ngạn, nhưng mà, thuyền con quá nhỏ, đại hải sóng biển như tuyệt thế mãnh thú, điên cuồng gào thét động thiên, biển như cơn lốc, tùy thời để đem một chiếc thuyền con lật trào, thuyền con như lật, khắc trận làm thất bại. Đúng lúc này, một chiếc thuyền con ở trên Ngô Trần hét giận dữ. Nở rộ vô tận thần năng, khiến cho mảnh này mưa rông gió giật vậy mờ tối đại dương mênh mông triển lộ quang mang. Tháp sáng thanh thiên, Ngô Trần như phá hiểu thần quang, bảo vệ được thuyền con không ngã. Sau một khắc, thuyền con phát quang cực tốc biến đại, hóa thành thuyền nhỏ, lại biến hóa thuyền lớn, hóa thành nghìn vạn trượng phong cách cổ xưa thuyền lớn, không thể phá vỡ. Mặc cho sóng to gió lớn, hám không nhúc nhích được mảy may. Kinh khủng cảnh tượng, làm người ta nhìn mà than thở. Kinh vi thiên nhân, đây là một loại thế, một loại vô địch can đảm tư thế. Tuy là thiên băng sập, sông cạn đá mòn, mặc cho đau khổ cự đại, làm cạnh tranh độ mà qua, đạt được bỉ ngạn, khai khẩn nhất phương vô ngân thiên địa. Thời gian từng tí đi qua, không biết đi qua bao nhiêu thời khắc, Ngô Trần cũng không biết. Hắn một mực đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận khắc vào nhục thân, đúc thành đại khủng bố. Mặc dù thập nhị đô thiên thần sát trận thần bí rườm rà, căn bản không có khả năng khắc vào nhục thân, nhưng mà Ngô Trần cũng là làm được. Mặc dù khắc thong thả, thế nhưng Ngô Trần xác xác thật thật đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận khắc vào nhục thân. Tiên cổ thời kỳ, đương đại loạn cổ thời kỳ, liệt trận cảnh giới sợ là không ai có thể siêu việt Ngô Trần nữa à. Coi như là chỗ kia nhân, cũng không được. Tiên Tăng Vương cảm khái, thần sắc có kích động có tán thán. Bên ngoài minh bạch Ngô Trần nếu là thật khắc hết trận pháp, đem ngư dược long môn, hóa long thuận gió ở thiên địa ngao du, chân chính biến chất, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.